Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 347, Thiên Quyền Thánh Địa Triệu Du. Chói lọi đan hà, mãnh liệt như cuồn cuộn tràn ngập tại trên trời dưới đất. Xen lẫn lưu chuyển tại cái kia đan dược bên ngoài thần huy thụy thải. Hừng hực tiên quang, cũng là chiếu sáng thiên địa mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Nếu nói cái kia cái thứ nhất, thiên tiêu nhập thánh đan. Dựa theo thiên tiêu đan hội quy củ, lý nên thuộc về thiên tiêu các tất cả. Như vậy cái này một cái, thiên tiêu nhập thánh đan. Nhưng chính là mỗi người dựa vào bản lĩnh. Chốc lát bình tĩnh, một bóng người dẫn đầu tập ra lướt về phía cái kia một cái, thiên tiêu nhập thánh đan. Ai cũng biết, xuất thủ trước, cái kia chính là mục tiêu công kích. Hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Dám can đảm người đầu tiên xuất thủ cướp đoạt cái này, thiên tiêu nhập thánh đan. Tất nhiên là có phi phàm tự tin cùng tu vi. Sự thật cũng đúng là như thế. Lướt về phía cái kia, thiên tiêu nhập thánh đan. Nghiêm chỉnh là cái gì cổ đại đại giáo? Hắc Thiên Giáo Thánh Tử. Người mặc một bộ trường bào màu đen. Đầu đội màu đen thiên quan Hắc Thiên Giáo Thánh Tử. Khuôn mặt tuấn mỹ, thân hình thẳng tắp, trên trán nhảy lên không ai bì nổi kiệt ngao sắc thái. Hắn động tác mau lẹ nhào về phía cái kia một cái, thiên tiêu nhập thánh đan. Ngoài thân bao phủ phía kia pháp lực năng lượng, mênh mông bá đạo, thôn thiên che lấp mặt trời, để cái kia đạo một cảnh tứ trọng tu vi. Tại cái này vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới lõa lồ không thể nghi ngờ. Tiến vào, thiên tiêu tạo hóa lô, bên trong hơn 90 tên tuổi trẻ thiên tài bên trong. Cái này Hắc Thiên Giáo Thánh Tử tu vi cảnh giới, thì có thể xếp hạng top 5, biểu dương ở tại quanh thân bên ngoài pháp lực khí huyết năng lượng. Cũng là muốn so với bình thường đồng giai tu sĩ, khủng bố gấp trăm lần. Ai cản ta thì phải chết. Mắt sáng như đuốc, bế nghễ thét dài, Hắc Thiên Giáo Thánh Tử lấy ra tình thế bắt buộc, không phải hữu tức địch bá đạo tư thái. Hiện trường chưa nhiều tu sĩ trẻ tuổi, có người do dự, có người kiêng kỵ. Ngay tại cái kia Hắc Thiên Giáo Thánh Tử sắp tiếp cận đến cái kia một cái thiên tiêu nhập thánh đan trước thời điểm, một đạo phun trào lấy thẩm phán chi ý thần quang trường mâu đi ngang qua vạn đạo, thế bất khả kháng, tấm lụa túc sát đâm về Hắc Thiên Giáo Thánh Tử sau lưng. Cái này sáng ngời hừng hực thần quang trường mâu, khí thế cấm kỵ, không gì không phá, dù là Hắc Thiên Giáo Thánh Tử, đều khó có khả năng không nhìn cái này một vệt thần quang trường mâu đánh giết thẩm phán. Hắn thu liễm lực lượng, xoay người sang chỗ khác, nhất trường phát ra, đen nhánh to lớn tay cầm, che đậy ở đâu huy hoàng sáng chói thần quang trường mâu phía trên. Diễn sinh ra gợn sóng, liên miên bất tuyệt, bao phủ thập phương, ông ông tác hưởng dưới. Thần quang trường mâu phá nát, sau lưng xuất thủ, làm cho người khinh thường. Đạo hữu thì không sợ bị người xem như hạng giả áo túi cơm mà diệt cái kia thần quang trường mâu. Hắc Thiên Giáo Thánh Tử, một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tại chỗ nào đó một bóng người. Trên dưới 20 tuổi thanh niên, phiêu giật cao lớn, thân hình lẫm liệt, mặc lấy một bộ kim sắc cổ bào đứng ở nơi đó. Xem ra ôn nhuận lạnh nhạt, có thể nhưng lại có một loại khí thôn sơn hà, bao trùm trần thế thần thánh chi ý. Tại thanh niên này đôi mắt chỗ sâu, còn có một tầng kỳ lạ ký hiệu, dày đặc lấp lóe, sinh sôi không ngừng, thiên tiêu nhập thánh đan. Có năng giả cư chi, hôm nay mọi người ở đây đều có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Sau lưng xuất thủ, liền vì hạng giả áo túi cơm. Vậy ngươi cần gì phải đến cái này thiên tiêu đan hội tự rước lấy nhục? Xem thường, cao cao tại thượng hừ một tiếng, siêu phàm thanh niên cất bước đi ra. cao lớn vĩ ngạn thân hình bên ngoài, vạn đạo thần văn gia trì. Tại phía sau hắn, còn có một vòng cổ lão thông thiên đại đạo bảo tháp. Chìm chìm nổi nổi, phun ra nuốt vào quy tắc. Tại cái kia đại đạo bảo tháp bên ngoài, thần chói, đạo tắc dày đặc, tinh thần nhật nguyệt bảo vệ. Đây là kim đan dị tượng, lại theo cái kia đại đạo bảo tháp quy mô khí tượng. Ba động thần vận đến phân biệt. Cái này tuyệt đối không phải đồng dạng kim đan dị tượng có thể sánh ngang. Thiên quyền thánh địa, Triệu Du, nghe đồn hắn từng cùng trời quyền thánh tử tranh đoạt thiên quyền thánh địa thánh tử vị. Chí, một mực đại chiến đến 300 hiệp bên ngoài, mới bất hạnh bị thua. Thiên quyền thánh địa cái này đệ nhất bên trong, có thể cùng cái này Triệu Du đánh đồng đệ tử thiên kiêu. Đó là gần như không tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên Châu 3000 vực, Thiên Quyền Thánh Địa là khoảng cách Đông Thương vực gần nhất một tòa vạn cổ thánh địa. Cái này Triệu Du lần này đại biểu Thiên Quyền Thánh Địa tham dự vào cái này Thiên Tiêu Đan hội bên trong đến. Đơn giản là muốn đoạt thủ Thiên Tiêu nhập thánh đan. Bởi như vậy, tự thân được lợi không nói, còn vì thiên quyền thánh địa lập xuống đại công, tiếng nghị luận không nghỉ. Cái kia siêu phàm thanh niên thân phận cũng là nổi lên mặt nước. Chân tướng đại bạch, thiên quyền thánh địa, Tiêu Trần ánh mắt thâm trầm mắt nhìn cái kia Triệu Du. Đối thiên quyền thánh địa, Tiêu Trần không có bản phận hào cảm, trước không đề cập tới phong lôi các trước, cùng trời quyền thánh địa tu sĩ phát sinh tranh chấp. Về sau lúc đó quyền thánh chủ còn kém chút một cái ánh mắt dây giết mình. Đường đường vạn cổ thánh địa chi chủ, đối với mình một tên tiểu bối tu sĩ thi triển sát cơ, Tiêu Trần cũng không phải thánh nhân lòng dạ. Ngày sau sớm muộn là muốn đi cái kia thiên quyền thánh địa. Tính toán rõ ràng cái này một khoản, tốt một câu dùng bất cứ thủ đoạn nào. Như thế nhìn, Triệu Du đạo hữu là muốn cùng bản thánh tử chiếm lấy cái này viên đại đạo bảo đan rồi. Nhìn triển khai khí thế, thậm chí kéo ra kim đan dị tượng Triệu Du, Hắc Thiên giáo thánh tử cũng là không cam lòng yếu thế bạo phát ra kim đan của mình dị tượng. Cái này Hắc Thiên giáo thánh tử kim đan dị tượng là một đạo nuốt chửng vạn vật, như dao giống như mãng hắc ám vòng xoáy. Nơi xa nhìn, hình dáng như hoang cổ cự thú huyết bồn đại khẩu hắc ám vòng xoáy. Múa chảo trương răng đong đưa tại Hắc Thiên giáo thánh tử sau lưng. Chắc hẳn chìm đắm vào đến bóng tối này trong vòng xoáy sinh linh, lập tức liền muốn bị phân giải thành bột mịn bọt nước đi. Không biết cái gọi là, ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng ta chiếm lấy cái này Thiên Tiêu nhập thánh đan, sao? Cười bỏ qua Triệu Du, kéo lấy hắn cái kia kim đan cảnh 6 tầng tu vi, cùng sau lưng chìm nổi đại đạo bảo tháp, cả người tinh khí thần hợp nhất, thân hình cũng là vặn vẹo bắt đầu mơ hồ. Đây là một thân lực lượng, bay hơi đến cực hạn viên mãn giai đoạn, hình thành đòn đánh mạnh nhất. Xem ra gia hỏa này cũng là không muốn cùng cái kia Hắc Thiên giáo thánh tử trì hoãn thời gian quá dài, nhất kích phân ra thắng bại đến, thì không cần phải lo lắng tại chỗ chư đa thiên tài ngấp nghé thăm dò. Một phương diện cũng có thể lập xuống uy thế, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Hỗn trướng, Hắc Thiên giáo thánh tử nghiến răng cắn răng, không có lựa chọn nào khác nghênh đón tiếp lấy. Lòng trời lở đất một tiếng va chạm mạnh, phía kia hư không cực đoan hỗn loạn thoải mái lên. Có thể mơ hồ nhìn đến cái kia một tôn quấn quanh lấy vạn đạo thần quang đại đạo bảo tháp, cùng cái kia một đạo thôn thiên phệ địa hắc ám vòng xoáy, không ngừng lẫn nhau hủy diệt, lẫn nhau phá hư. Mà ở đâu một mảnh hỗn loạn gợn sóng chỗ sâu, là cái gì Hắc Thiên giáo thánh tử, Thiên Quyền thánh địa Triệu Du hai người, Thiên Quyền diệt thế bàn, hai tay hợp thành cổ lão ấn ký, trong miệng ngâm sướng chân ngôn. Thiên Quyền Thánh Địa Triệu Du trước người, đản sinh ra một vòng to lớn ngang áp Càn Khôn Diệt Thế Luân Bàn. Hắc Thiên Giáo Thánh Tử không dám có chút phớt lờ, vội vàng cũng là phát ra Hắc Thiên Giáo Truyền Thế Thần Thông. Hắc Thiên Thực Nhật, hai loại khác biệt quá nhiều đại thần thông, ở đâu gợn sóng sóng lớn ở giữa đụng vào nhau, lập tức liền để cái kia một khoảng trời biến đến càng phát ra hỗn loạn không thể vãn hồi. Lại sau đó, hiện trường đông đảo thiên tài liền thấy hai bóng người ngã bay ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.